Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam. Chương 25, Bát Trường Sinh phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố nghe xong kết cục của vị Bạch Vô Thường đời trước, trong lòng chợt thấy lạnh sống lưng, liền hỏi, đơn tà thường xuyên xuống địa ngục là để thăm hắn sao? Thẩm Trường Thích kéo môi, có chút gượng gạo, ngài nói vậy, ta chợt thấy cũng có lý. Nhưng người bị ngài ấy giam trong địa ngục nhiều lắm, muốn thăm thì chắc cũng không chỉ có một đâu. Lưng Khương Thanh Tố càng thấy lạnh hơn. Thẩm Trường Thích lại nói, nói cho cùng cũng là do Bạch đại nhân đời trước tự chuốc lấy, rõ ràng đã hứa với Vô Thường đại nhân đời đời kiếp kiếp không đầu thai, thế mà lại không chịu nổi sự tịch mịch ở địa phủ, nhớ nhung nhân thế, nhớ đến vị ngọt đắng cay, tiếng cười, nỗi đau, hơi ấy nơi nhân gian. Khương Thanh Tố nhìn hắn hỏi, ngươi không nhớ ư? Dù khi còn sống cuộc đời chẳng tốt đẹp gì, ngươi chưa bao giờ nhớ cảm giác được sống sao? Tình, yêu, hận, oán, sau khi làm quỷ sai, những thứ đó đều không còn nữa, ngươi chẳng tiếc ư? Thẩm Trường Thích lặng người, cúi đầu đáp, nói ra thì lạ thật, ta vốn là kẻ chịu được cô đơn, bị nữ nhân tổn thương, chết dưới tay một người đàn bà. Từ đó chẳng còn mơ mộng gì về tình yêu. Cái ta còn nhớ chỉ là ăn ngon thôi. May mà thỉnh thoảng còn được lên dương gian thưởng thức. Ta vốn chết vì tội nói nhiều, lại hay bị Vô Thường đại nhân đánh, nên chẳng hề luyến tiếc cảm giác đau đớn đâu. Khương Thanh Tố hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn lại nghĩ thông suốt đến vậy. Ngược lại, bản thân nàng, dù là kẻ chết vì chém đầu, vẫn có chút kỳ vọng được cảm nhận nỗi đau. Có lúc nàng còn nghĩ nếu phạm lỗi, liệu có thể bị đơn tà đánh cho một roi không? Để thử cảm giác đó, ý nghĩ vừa lóe lên đã bị nàng lập tức phủi sạch. Nàng đâu có sở thích quái gì, việc gì phải chuốc lấy đau khổ không đâu. Đổi đề tài, nàng hỏi, vậy cái bát ngươi nói có liên quan đến chuyện hai người kia chết sớm một ngày? Thẩm Trường Thích như sực tỉnh, lắc đầu, không chắc, nhưng rất giống, cái bát ấy có thể mượn mệnh, chỉ cần có người đồng ý giao thọ mệnh của mình, tên tuổi và sinh thần bát tự của người ấy sẽ bị in xuống đáy bát. Đổi lại, người dùng bát sẽ được kéo dài thọ mệnh thêm một ngày. Mỗi người chỉ có thể mượn một lần, và chỉ một ngày, vừa rồi ngài nói vậy, ta mới nhớ tới. Cái bát ấy sau này không thu lại sao? Khương Thanh Tố hỏi. Thẩm Trường Thích lắc đầu. Sau khi lão nhân ấy chết lúc tròn 100 tuổi, chẳng ai biết cái bát ấy lưu lạc đi đâu. Nhân gian rộng lớn, tìm cũng vô vọng. Khương Thanh Tố gật đầu, coi như đã hiểu đôi chút. Nếu cái bát ấy trông bình thường, lão nhân kia cũng chỉ là người muốn sống lâu hơn, thì khi ông chết, vật ấy ắt sẽ bị xem như đồ vô giá trị mà lưu lạc vào tay người khác. Biết đâu, nó đã được dùng suốt từ bấy đến nay. Nếu không vì chỉ trong vòng 1 tháng đã có 2 người chết sớm một ngày, nàng cũng chưa chắc sẽ nghĩ đến khả năng này. Theo lời Thẩm Trường Thích, cái bát chỉ tước đi 1 ngày thọ mệnh. Nếu một người trường thọ dùng từ năm 20, 80 năm sau mới đến hạn, người bị mượn mệnh thậm chí đã không còn trên đời. Nhưng biết rồi thì sao? Biết đâu hai người đó cho mượn mạng đã từ 10 mấy năm trước rồi. Thẩm Trường Thích ngả người lên ghế, thở dài, huống chi cũng chẳng chắc là do cái bát ấy. Ngươi tiêu cực vậy, không sợ đơn đại nhân quất cho một roi? Khương Thanh Tố liếc hắn, ánh mắt lại vô tình lướt đến bóng áo đen đang bước vào từ cửa chính. Thẩm Trường Thích vẫn cười tươi. Vô Thường đại nhân lâu rồi chưa đánh ta nha. Một roi cho tỉnh táo lại, giọng lạnh lẽo vang lên ở cửa. Người bước vào, tà áo đen lay động trong gió, vẽ ra từng vòng gợn. Thẩm Trường Thích nghe tiếng liền trượt khỏi ghế, lắp bắp đứng dậy. Không, ta quý trọng hồn phách lắm. Cha ra gì rồi? Đơn tà tiến đến bàn, liếc nhìn Khương Thanh Tố khi đi ngang. Nàng ngẩng đầu, chớp mắt, thầm nghĩ, sao lại đứng gần thế? Thẩm Trường Thích hắng giọng cúi đầu. Khương Thanh Tố mới giật mình, đứng dậy nhường ghế cho Đơn Tà, rồi kéo ghế Thẩm Trường Thích vừa ngồi, chuyển qua ngồi một bên. Đơn đại nhân, mấy trăm năm trước ngài có từng đánh rơi một cái bát không? Nghe như chuyện liên quan đến bát Trường Sinh. Đơn Tà liếc Thẩm Trường Thích, ngươi định giấu? Không có, không có. Thẩm Trường Thích rối rít phủ nhận. Khương Thanh Tố bật cười, tay chống cằm, thôi đừng để ý đến hắn. Ngài có cách nào tìm được bát Trường Sinh ở nhân gian không? Không có cũng phải tìm, đó là sai lầm xưa, phải sửa. Đơn Tà chậm rãi đứng dậy, nhíu mày, thở dài, lùi một bước, tránh xa một chút. Ta kiểm tra. Tra gì? Ta giúp được không? Khương Thanh Tố hỏi, tiến gần. Đơn Tà liếc nàng, tránh xa là giúp rồi. Tuân lệnh. Khương Thanh Tố kéo ghế lui hẳn về sau, đứng ngang với Thẩm Trường Thích, khẽ nghiêng đầu thì thầm, cái cách ngài ấy nói chuyện đúng là đáng ghét. Thẩm Trường Thích, hắn không nghe gì cả, tuyệt đối không nghe thấy gì hết. Trên bàn bỗng nổi lên một cơn gió, hai cuốn sinh tử sổ tự động lật về trang đầu tiên. Chữ viết trên giấy hóa thành từng nét mực bay lên, lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng xanh lam huyền ảo phủ quanh, trong quầng sáng, những hình ảnh cuộc đời hiện lên như cuộn phim, không chỉ là những đại sự được ghi sơ lược trong sổ, mà đến cả từng bữa ăn, từng ngụm nước, từng bước chân, từng hành động, đều hiện rõ. Gió lật áo Đơn Tà, mái tóc đen dài như mực tung bay như nước chảy, mắt hắn dán chặt vào từng dòng chữ ngày càng nhanh lướt qua. Về sau, Khương Thanh Tố chỉ còn thấy những vệt bóng lướt vùn vụt, chẳng thể đọc nổi nữa. Tình trạng đó kéo dài hơn nửa canh giờ. Trong suốt thời gian ấy, Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích nín thở không dám lên tiếng. Thập Phương Điện lần đầu yên tĩnh đến thế. Cuối cùng, sổ sinh tử khép lại, ánh sáng tắt ngấm. Đơn Tà nhắm mắt, thở ra một hơi dài, giữa chân mày vẫn còn vết nhăn mệt mỏi. Khương Thanh Tố chớp mắt, khẽ tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi, Đơn đại nhân, ngài ổn chứ? Lẽ nào trong nửa canh giờ ấy, hắn thật sự xem hết toàn bộ chuyện ăn uống ngủ nghỉ suốt đời của hai người kia? Đơn Tà chống tay lên bàn, tóc xóa rủ che nửa khuôn mặt. Sau khi nàng hỏi xong, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, hai hàng lông mày xếch kéo dài tới thái dương, đôi mắt phượng hé mở, cất giọng, hút địch thủy, quán bánh nướng của lão Trương. Khương Thanh Tố ngẩn người, cái gì cơ? Trong suốt cuộc đời của hai người kia, chỉ có duy nhất một điểm giao nhau, đều từng lấy ba cái bánh nướng từ quán lão Trương ở huyện Địch Thủy mà không trả tiền. Nói rồi, hắn liếc về phía Thẩm Trường Thích. Thẩm Trường Thích hiểu ý, lập tức lôi ra một đạo phù, truyền tin cho Trung Lưu, yêu cầu lập tức điều tra rõ quán bánh lão Trương cùng tất cả người vật có liên quan. Khương Thanh Tố nói, sắc mặt ngài không tốt lắm. Đơn Tà đứng thẳng người, thản nhiên đáp, không sao, Trung Lưu cần thời gian tra xét. Ba người trong Thập Phương Điện tạm thời không rời địa phủ. Thẩm Trường Thích sợ bị Đơn Tà nhìn thấy nên trốn lên lầu tìm Xuân Cung đồ bầu bạn, nhân tiện tiếp tục viết mấy chuyện phòng the giang dở. Trong đại điện chỉ còn lại Khương Thanh Tố và Đơn Tà. Nàng nhìn hắn, hắn không nhìn lại, nhưng rõ ràng biết có ánh mắt đang dán vào mình. Ngươi có chuyện muốn hỏi? Đơn Tà mở lời trước, phá tan sự im lặng. Khương Thanh Tố ồ một tiếng, gãi gãi bên má, trong đầu lật tung cả đống lý do, cuối cùng mỉm cười nói, ta không cần vòng vo, cứ nói thẳng. Đơn Tà ngắt lời, vừa rồi ngài có phải rất đau không? Nàng thành thật tiến gần hỏi. Hắn nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau, không ai tránh né. Hàng mi của hắn khẽ động, ánh mắt trầm xuống, ta không cảm thấy đau, nhưng rõ ràng sắc mặt ngài đã thay đổi. Nàng chau mày, là do kiệt sức, Đơn Tà đáp. Ô, Khương Thanh Tố hơi thất vọng, vốn nghĩ hắn khác mọi quỷ sai khác, nào ngờ cũng vô cảm như bao người. Ngươi, muốn cảm thấy đau à? Đơn Tà đột ngột hỏi. Khương Thanh Tố ngẩn ra, không ngờ hắn lại chủ động nói chuyện. Ngẫm kỹ câu hỏi ấy, nàng đáp, thay vì nói là muốn cảm thấy đau, thì đúng hơn là muốn được sống. Nếu ta nói không muốn, ngài hẳn nhìn ra ngay. Nhưng thứ ta khao khát không chỉ là nỗi đau, mà là tất cả cảm xúc của một người sống. Nghe thật buồn cười phải không? Đơn Tà không cười, chính nàng lại tự cười nhạt. Lúc đầu là ta đốt sổ sinh tử, không muốn đầu thai, bây giờ lại là ta khao khát cảm nhận được thân phận của một con người. Có lẽ ngươi chưa từng chết, hắn nói. Nàng nghi hoặc nghiêng đầu, ý ngài là sao? Người đời dù vinh hoa hay khổ ải, trước khi đi đầu thai đều phải uống canh mạnh bà. Bát canh đó rửa sạch ký ức, chỉ còn lại phần hồn thuần túy. Nhưng ngươi chưa uống, ngươi chưa rửa bỏ thứ thuộc về thân xác, chưa tái sinh, vẫn còn có thể lang thang nhân gian, nếm trải mùi vị nhân sinh. Vậy thì, có thể gọi là chết được sao? Nghe vậy, Khương Thanh Tố chỉ thấy câu chữ xoắn xuýt khó hiểu. Nàng không biết nhiều về sinh tử. Nàng chỉ biết, nếu sống mà không có thú vui của sống, thì chẳng khác gì chết. Ngược lại, nếu chết mà còn giữ được hứng thú sinh tồn, vậy thì cũng không thể gọi là chết. Nàng cảm thấy lời Đơn Tà có ý khác, bèn hỏi lại, còn ngài, ngài cũng như ta sao? Giống như nàng, lang thang giữa sống và chết, không thể thật sống, cũng không nỡ chết. Đơn Tà lắc đầu, ánh mắt nhìn ra khoảng tối ngoài thập phương điện. Ta chưa từng sống, nói xong, hắn đứng dậy, rõ ràng không định tiếp tục cuộc trò chuyện. Khương Thanh Tố dõi theo bóng lưng hắn đi về phía thang gác. Do dự, nàng đứng bật dậy, gọi khẽ, Đơn đại nhân. Hắn dừng lại, không quay đầu. Nàng nói, thẩm bảo ta rằng, Bạch đại nhân đời trước đã hứa với ngài mãi mãi không đầu thai, ở lại thập phương điện làm vô thường. Vì thế ngài mới phá lệ trao trường sinh bát cho lão nhân kia. Như vậy, có nghĩa là ngài không muốn cô độc. Ngài biết một ngày nào đó, thẩm sẽ đi đầu thai. Ta biết Diêm Vương cũng chỉ ngự nơi địa phủ ngàn năm, còn ta chỉ mới đến địa phủ hơn 10 năm, hiểu biết chẳng nhiều. Nhưng ta muốn hỏi, liệu ngài có cần một người sẽ mãi mãi ở bên ngài? Khương Thanh Tố nói những lời ấy, tay đặt lên ngực, lòng bàn tay yên tĩnh, nhưng tim nàng như muốn nhảy khỏi cổ họng. Nàng nhìn vào bóng lưng đen đặc kia, nàng đang đánh cược, đang khao khát một cơ hội khiến nàng chỉ còn cách sống một bước chân nữa. Có gì thì nói thẳng, Đơn Tà nói. Khương Thanh Tố cắn môi, hít sâu một hơi, ta nguyện ý mãi mãi ở lại thập phương điện. Nếu ngài không đuổi ta đi, ta sẽ không rời đi. Nhưng ta hy vọng ngài có thể ban cho ta mọi cảm giác mà một người sống từng trải qua. Đau đớn, lạnh lẽo, nóng nực, tất cả những gì mà thân xác người trần có thể cảm nhận, ta đều muốn được nếm trải. Cách chương.